Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ cũng có thể đủ đoán ra hiện tại quý phi nương nương hẳn là không đối hoàng thượng ôm có bất luận cái gì hy vọng. Bằng không cũng sẽ không đối chính mình tốt như vậy. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Không có hy vọng liền sẽ không có thất vọng. Sẽ không thất vọng liền sẽ không có khổ sở. Bộ dáng này, tại hậu cung chung cũng có thể hảo quá một ít. Mộc Vũ cảm khái sau khi xong rốt cuộc bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Bởi vì nhìn này đó về sau suy nghĩ một chút nữa một chút sự tình. Cảm thấy xác thật rất kỳ quái. Này mặt trên rõ ràng nói cái kia Diệp Trường An chỉ là bình thường bình dân bá tánh. Hiện tại như thế nào lại sẽ đột nhiên biến thành cái gì Lạc Quốc công chúa đâu? Điểm này đều không khoa học a. Hơn nữa nàng nhớ rõ trước kia ngày tốt cũng nói qua Diệp Trường An hình như là bệnh đã chết. Ngay cả cái kia cưu chiếm Bạch Thanh Thanh thước xào Diệp Trường An thị nữ trong trí nhớ Diệp Trường An cũng là đã chết. Cho nên nàng mới có thể đi bắt trước Diệp Trường An. Chính là hiện tại nàng như thế nào lại sẽ đột nhiên sống lại đâu. Này cũng quá ly kỳ đi. Mộc Vũ cẩn thận hồi tưởng vừa rồi cung yến thượng cảnh tiên đế nhìn đến Diệp Trường An lúc sau thái độ. Hắn hẳn là chỉ là ngạc nhiên vì cái gì Diệp Trường An đột nhiên sẽ lấy như vậy thân phận xuất hiện. Mà một chút đều không kinh ngạc nàng vì cái gì sống lại đây. Cho nên này hết thảy đều là cảnh tiên đế đều là cảm kích. Hắn là biết Diệp Trường An sống hảo hảo. Mộc Vũ mang theo thật sâu nghi hoặc tiếp tục nghiêm túc nhìn lên. Tựa như lại xem một cái dị thường xuất sắc tiểu thuyết giống nhau. Này mặt trên nói. Ở có một cái thực tốt hấp dẫn ánh mắt bia ngắm lúc sau. Cảnh tiên đế ở trong phủ nhật tử cùng Diệp Trường An là càng ngày càng dễ chịu. Hai người ngày ngày nị oai tại cùng nhau. Cảm tình càng là cấp tốc thăng ôn. Mộc Vũ ha hả cười lạnh lên. Ân, các ngươi mặt thật đúng là chính là rất lớn. Ở các ngươi vui vẻ thời điểm có hay không nghĩ tới có người ở khóc đâu. Ngay lúc đó quý phi thật là thực đáng thương. Lâu lâu bị làm khó dễ. Nàng yên lặng thừa nhận như vậy nhiều khổ sở. Lại còn có ngày ngày ở trong lòng chờ mong không nên chờ đợi đồ vật. Sau lại thất vọng nhiều. Chậm rãi, nàng cũng lặng yên tiêu tan. Nàng thập phần rõ ràng chính mình là cái gì. Nàng bất quá là vì bảo hộ Diệp Trường An mà tồn tại thôi. Cho nên nàng chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận là được. Nàng sẽ không lại đi chờ mong bất luận cái gì không thuộc về chính mình đồ vật. Thời gian một ngày qua đi. Cảnh tiên đế cùng Diệp Trường An cảm tình cũng càng ngày càng thâm hậu. Cảnh tiên đế rất có một loại này một đời chỉ cần Diệp Trường An một người liền thỏa mãn tâm tư. Chính là sau lại, cái gì đều thay đổi. Quảng cáo, Diệp Trường An thế nhưng là lúc ấy địch quốc phái tới mật thám. Ngay cả lúc trước kia vừa gặp đã thương tương ngộ đều là trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Sở hữu hết thảy đều ở nắm giữ giữa. Chỉ là nàng lại không có tính đến chính mình bất chi bất giác chung yêu cảnh tiên đế. Vì thế nàng phản quốc. Không hề do dự phản quốc. Hai nước giao chiến. Diệp Trường An biết giấu không nổi nữa. Nàng không có giấu giếm đem này hết thảy đều nói cho cảnh tiên đế. Nàng chắc chắn lấy cảnh tiên đế đối nàng ái là sẽ không trách nàng. Chỉ là trong lúc nhất thời, cảnh tiên đế căn bản là vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn không có cách nào tiếp thu những cái đó đã từng tốt đẹp đều chỉ là một hồi tỉ mỉ biên chế nói dối. Nhưng là hắn cũng luyến tiếc buông ra Diệp Trường An. Vì thế, hắn vây khốn Diệp Trường An. Không cho nàng đi ra ngoài. Cũng không còn có đi xem qua nàng. Diệp Trường An quốc gia kế tiếp bại lui. Bọn họ lại liều chết không hàng. Cảnh tiên đế phụ hoàng nổi giận. Cái gọi là đế vương giận dữ. Thay phơi ngàn dặm. Tuy rằng này hết thảy cùng cảnh tiên đế không có gì quan hệ. Nhưng là cảnh tiên đế cùng Diệp Trường An chi gian. Lại có nợ nước thù nhà. Tuy rằng nàng thật là phản bội chính mình quốc gia. Nhưng là, này cũng không đại biểu nàng đối hết thảy đều thờ ơ, rốt cuộc. Nàng quốc gia lấy một loại cực kỳ thảm thiết phương thức phong a, cách chương.